Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 930, chương 930 thế ngươi hết giận, nói chuyện lâu như vậy, Cảnh Vân Chiêu xác thật cũng đói bụng, bất quá ăn cơm phía trước, Cảnh Vân Chiêu lên lầu nhìn một chút chính mình phòng, phòng rất lớn, bất quá lại chất đầy lễ vật. Xem nàng trợn mắt há hốc mồm mà ni cơ hồ nhét đầy mao nhung oa oa. Trừ lần đó ra, còn có các loại mỹ phẩm dưỡng da, nhãn hiệu bao bao, giày, quần áo, trang sức. Xem này tư thế, chỉ sợ tương lai rất nhiều năm đều không cần mua tân. Khiếp sợ đồng thời cũng có chút cảm động. Tuy rằng nơi này đồ vật chưa chắc đều là nàng thích, nhưng lại là người nhà đưa, ý nghĩa phi phàm. Money lúc trước ở Kiều gia khi, nàng xem qua rất nhiều lần Kiều Hồng Diệp thu lễ vật cảnh tượng, chỉ là đến bây giờ mới phát hiện, nguyên lai cái loại cảm giác này đích xác thực vui vẻ. Thế nào, đồ vật đều thích sao? Từ Nguyên Thừa đi rồi đi lên, hướng về phía Cảnh Vân Chiêu đầu xoa xoa. Này hai cái cựu cựu tựa hồ đối nàng này đầu yêu sâu sắc. Hai người thêm lên đều đã xoa nhẹ rất nhiều lần. Thích, cảm ơn cựu cựu, Cảnh Vân Chiêu nói. Đáng tiếc ngươi trưởng thành, bằng không cựu cựu có thể đưa cho ngươi đồ vật càng nhiều. Từ Nguyên Thừa trong lòng có chút đáng tiếc, hắn nhưng thật ra rất muốn nhìn đến cái này cháu ngoại gái khi còn nhỏ bộ dáng. Nhìn này nghiêm trang bộ dáng, kia khi còn nhỏ khẳng định cũng là cái sẽ trang khóc tinh bột nắm, khẳng định là đáng yêu cực kỳ. Nhị cựu cựu có thể chính mình sinh một cái, Cảnh Vân Chiêu cười cười, cùng ngươi sao có thể giống nhau. Đúng rồi, ngươi có hay không khi còn nhỏ ảnh chụp ta xem có phải hay không từ nhỏ liền lớn lên liền xinh đẹp. Từ Nguyên Thừa nói. Ảnh chụp, Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Căn bản không có cái loại này đồ vật. Bất quá trọng sinh lúc sau nhưng thật ra chụp một ít. Phần lớn đều là giáo Tiêu Hải Thanh mấy cái luyện võ thời điểm lưu lại chụp ảnh chung. Sau đó còn lại là phía trước ở quân huấn căn cứ huấn luyện thời điểm cuối cùng lưu niệm chụp. Ta khi còn nhỏ kỳ thật lớn lên khó coi, hàng xóm thấy đều sẽ nói ta là hoàng mao nha đầu, tóc khô vàng, sắc mặt cũng không tốt, còn thực gầy. Cựu cựu nếu là nhìn khẳng định sẽ thực thất vọng. Cảnh Vân Chiêu nói chính là lời nói thật. Nàng bị người khen xinh đẹp cũng vẫn là ở trọng sinh sau. Có không gian làn da từ vàng như nến biến thành trắng nõn, trên người cũng hơi chút nhiều chút màu da, nhìn qua mới bình thường một chút. Từ Nguyên Thừa nhẹ nhíu một chút mi. Ở Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị xuống lầu thời điểm túm chặt nàng cánh tay. Tiểu Chiêu, ngươi trước kia rốt cuộc bị nhiều ít khổ, kia người nhà có phải hay không khi dễ ngươi? Cựu cựu có thể thế ngươi hết giận. Nhị cựu cựu, đều qua đi thật lâu, hơn nữa ngươi khả năng không biết, ta dưỡng mẫu qua đời lúc sau, kia gia liền càng ngày càng không tốt, cuối cùng kia trong nhà muội muội thân bại danh liệt cuốn tiền chạy, dưỡng phụ bởi vì truy tiền ngã vào thâm mương, chân càng phế đi. Hiện tại sinh hoạt đều là vấn đề. Cảnh Vân Chiêu nhoẻn miệng cười, tươi đẹp ánh sáng, ngụ ý, nàng đã thế chính mình ra quá khí, đúng không? Từ Nguyên Thừa buông lỏng tay, có ngươi bút tích sao? Nếu có, cựu cựu chỉ có thể nói, làm tốt lắm mà ni. Từ Nguyên Thừa đột nhiên cười, giơ ngón tay cái lên, nói duỗi tay ngăn đón Cảnh Vân Chiêu bả vai xuống lầu. Ân cần dạy bảo nói, bị người khi dễ liền phải như vậy phản kích, bất quá ngươi nhưng đừng hô hô cho người khác lưu lại nhược điểm, học thêm chút ám chiêu, tựa như kia đánh người giống nhau, Ngây ngốc đánh bụng, đét mông có ích lợi gì? Nếu muốn đánh vậy chọc đôi mắt, đào lỗ mũi, đá hạ bộ. Này ba chiêu vừa ra, mặc kệ nam nữ, bảo đảm lập tức đầu hàng. Học hư cũng không quan hệ. Ngươi lại như thế nào hư đều so từ dục cái kia tiểu tử khá hơn nhiều. Cựu cựu vĩnh viễn đều hướng về ngươi. Ha ha, Cảnh Vân Chiêu khóe miệng chịu chịu. Nàng giống như phát hiện cái này nhị cựu cựu ghê gớm một mặt. Cựu cựu ngươi đánh người thời điểm dùng chính là này ba chiêu. Cảnh Vân Chiêu nhếch miệng cười nói. Chờ cơm nước xong cựu cựu giáo ngươi một ít phòng thân bản lĩnh. Chúng ta tiểu chiêu lớn lên như vậy xinh đẹp, sẽ không tự bảo vệ mình sao được. Từ Nguyên Thừa lại dong dài nói tiếp, vẻ mặt tự tin. Hết chương.